Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, phần 626. Chương 626 kinh tình Nam Dương người quỷ khó phân. Cũ Quý Thuận Hào đồng sự nhóm đã từng ý đồ đem người truyền giáo hủ thi chế tạo thành mãnh quỷ. Trong phòng nhất thích hợp, vật chứa. Nhưng mà, cung bái mười mấy năm sau. Âm mưu thành công trước một đêm, một hồi đáng sợ tai nạn đã xảy ra. Đồng sự nhóm chỉ có thể vội vàng đem thánh tử thánh linh thánh thịt hủ thi phong ở bất đồng phòng. Hồn không thấy xác, xác không thấy hồn. May mắn người chơi, các người thành công làm, người truyền giáo, lợi đức. Gặp được chính mình thể xác, người truyền giáo lợi đức tàn phá ký ức đã bị đánh thức. Nhiệm vụ. Tìm ra người truyền giáo lợi đức trên người che giấu lớn hơn nữa bí mật. Huyết hồng phó bản nhắc nhở ở vệ ếch. Đường tần giao diện thượng lập lòe. Mỗi một hàng nhắc nhở đều giống ở rất nhỏ mà mấp máy. Phảng phất này đó nhắc nhở văn bản tùy thời khả năng vặn vẹo biến hóa. Vệ ếch không có bận tâm này. Đó nhắc nhở quái dị biến hóa. Hắn ánh mắt ở thuyền hành lang mặt khác một đầu nhanh chóng nhìn quét vệ ếch tuyệt đối không có. Nghe lầm, vừa mới người truyền giáo cùng giải nguyên chân thét chói tai. Đều hỗn loạn một cái khác, người, thanh âm, thật giống như quỷ hồn trạng thái, người truyền giáo, cùng thuyền hành lang trung tâm hủ thi trạng thái, giải nguyên chân, trong thân thể đều cất giấu mặt khác ngoạn ý. Từ mười mấy gian màu sắc rực rỡ cung bái phòng tạo thành khoang thuyền thông đạo, ở trong nháy mắt trở nên âm u, cực độ dơ bẩn, mất tự nhiên hơi thở. Từ hủ thi, giải nguyên chân, áo đen người truyền giáo bên kia xuất hiện, ra bên ngoài phiêu động, áo đen người truyền giáo trong tay kinh thư, thành chuỗi tiếng nước ngoài kinh văn, bắt đầu lấy Nam Dương bùa chú phương thức. Xuất hiện ở thuyền trên hành lang hạ tả hữu, hủ mủ bị loét thần tịnh linh thịt, bồ. Nhưng thực người nhưng dịch tội ác, quái dị vặn vẹo kinh văn đồng thời từ ký sinh hủ thi, giải nguyên chân. Áo đen người truyền giáo trong miệng phát ra, bọn họ thanh âm như là bị cắt thành hai nửa. Tây Dương kinh văn càng là bị tua nhỏ thành hai loại bất đồng phương hướng. Màu sắc rực rỡ cung bái. Phòng cùng thuyền hành lang bắt đầu chấn động không thôi. Hủ thi, giải nguyên chân. Áo đen người truyền giáo âm trầm niệm tụng. Làm bốn phía kinh văn xuất hiện đến càng ngày càng nhiều càng lúc càng nhanh. Phòng livestream khống chế cục phân tích tổ nháy mắt phát ra tinh thần ý chí thấp người rời đi. Phòng livestream cảnh cáo, choáng váng. Ghê tởm tập kích đường tần, một loại thực người đói khát, cảm cùng không thể dùng ăn điên khùng cảm. Ở trong đầu đan chéo, mấy hành Tây Dương kinh văn từ đường tần lòng bàn chân chảy ra. Đường tần hai mắt chảy xuất huyết, khuôn mặt ẩn ẩn xuất hiện một cái vuông góc dây nhỏ. Phảng phất muốn đem nàng người mặt cắt thành hai nửa, vệ ếch ở trong nháy mắt bắt được đường tần bà. Vai. Lôi kéo nàng sau này lui, tránh đi những cái đó mấp máy Tây Dương kinh văn, lệ quỷ lâm bội bội màu đen tóc dài mở ra. Một tầng âm khí bao trùm quá vệ ếch, đường tần, có này một tầng âm khí ở. Những cái đó bị vặn vẹo thành bùa chú Tây Dương kinh văn rốt cuộc không hề từ vệ ếch. Đường tần bên chân trực tiếp trồi lên, nhưng mà... Toàn bộ không gian vặn vẹo cảm như cũ đang không ngừng gia tăng, thực người nhưng dịch tội ác. Công tử tham lam chảy xuôi ở mủ sang mạch máu, không thể nhân từ đánh thức, không thể khoan thứ tinh lọc, chỉ có ăn này huyết nhục thực này gân cốt phú này cộng dung hợp thánh linh áo đen, người. Truyền giáo, lợi đức thức ăn sống kinh văn vặn vẹo đến một nửa. Đột nhiên biến thành chói tai thét chói tai, ngay sau đó, bảy cái âm khắc ở thuyền hành lang trung tâm, chiếm cứ người truyền giáo thân thể hủ thi, giải nguyên chân, khuôn mặt chung quanh lập lòe, điên. cuồng khủng bố kinh văn, bỗng nhiên đổi thành giải nguyên chân, cao vút quái dị huyền hà kinh pháp khoa nghi chú. Khí thi sinh ngủ vạn pháp chấn tà, phục niệm định thần, khí thi hóa binh địa tiên thăng thiên loại trừ vạn roi. Ở hủ thi, giải nguyên chân, há mồm phun ra này đó huyền hà thần bí khoa nghi kinh chú thời điểm. Thuyền hành lang mặt khác một bên áo đen, người truyền giáo, Lợi Đức trong miệng cũng đồng thời phát ra đồng dạng kinh chú, mà ở giải nguyên chân, kinh chú đồng bộ đến mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo Lợi Đức trong miệng khi Đường Tần cùng VX lại một lần rõ ràng mà nghe được một đường đuổi giết bọn họ người truyền giáo Lợi Đức trong miệng phát ra một cái khác càng cao càng tiêm gào to thanh, người truyền giáo Lợi Đức quỷ hồn linh thể có cái gì? VX nhấc lên mắt, ánh mắt đảo qua thuyền hành lang cuối quỷ hồn người truyền giáo giấu ở người truyền giáo Lợi Đức trên người quái dị điểm tại đây một khắc hoàn toàn được đến chứng thực. Từ lúc bắt đầu, VX liền cảm thấy người truyền giáo Lợi Đức cốt truyện văn bản có cổ quái, phó bản đã rõ ràng lắc mà thuyết minh người truyền giáo Lợi Đức là vì tinh lọc tà ác mới thượng quý thuận hào. Người truyền giáo Lợi Đức lại là chết vào mãnh quỷ phòng 104 tay. Người chơi trợ giúp mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ sẽ kích phát giết người quy tắc. Này chứng thực người truyền giáo Lợi Đức tuyệt đối không phải là quý thuận tập đoàn bên này. Người, nhưng mà, người truyền giáo Lợi Đức mãnh quỷ phòng 102. Cường đến vượt qua đoán trước. Quý thuận tập đoàn không nên làm mãnh quỷ phòng chủ ác linh khủng bố. Mất khống chế đến loại trình độ này, trừ phi từ lúc bắt đầu, bọn họ liền chế định hảo khống chế, người truyền giáo, hung linh biện pháp, trước mắt. Biện pháp này đã hiện lên ở bọn họ trước mặt người hồn có, người truyền giáo trong đầu có. Cái gì ở khống chế nó, ô nhiễm nó, quá độc ác. Đường Tần buột miệng thốt ra, nàng nhanh chóng mà nhìn lướt qua đồng dạng trong thân thể toàn, quỷ gia, vệ đội trường. Lại nhanh chóng mà đảo qua người truyền giáo Lợi Đức, người sau đôi tay thật sâu chảo vào chính mình trong đầu ngón tay có thân thể dung hợp cái âm nhu. Quỷ gia vệ đội trường làm hiện thực ví dụ, Đường Tần vô phùng lý giải, người truyền giáo, Lợi Đức quỷ hồn hồn thể tình cảnh, người truyền. Giáo, Lợi Đức chảo tiến chính mình đầu, không phải điên rồi, mà là muốn đem thứ gì chảo ra tới, giấu ở nó đầu đồ vật. Vặn vẹo người truyền giáo Lợi Đức trong miệng kinh văn, còn trái lại muốn ô nhiễm vặn vẹo bối thi thế mệnh, giải nguyên chân, giải phó đội trưởng ngược. Hướng lợi dụng loại này liên hệ, ở đồng bộ, người truyền giáo, Lợi Đức quỷ hồn. Muốn đem vật kia ô nhiễm cái qua đi, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần. VX phát hiện người truyền giáo Lợi Đức bí mật. Phó bản nhắc nhở chợt lóe mà qua. Không có cấp ra càng nhiều tin tức, nhưng là đã chứng thực VX cùng Đường Tần phán đoán, thuyền hành lang trung kinh văn thanh trở. Nên càng thêm hỗn loạn. Thượng một giây, hủ thi, giải nguyên chân. Còn ở cùng người truyền giáo Lợi Đức cùng khẩu đồng thanh mà niệm tụng. Thần bí khoa nghi chú ngữ. Giây tiếp theo, đáng sợ thực người tẩy tội kinh văn chú. Liền thay thế khoa nghi chú ngữ. Thậm chí liền hủ thi, giải nguyên chân, gương mặt đều xẹt qua một tia cùng giải nguyên chân tuyệt. Đối không tương dung âm hiểm, cảnh cáo. Người truyền giáo giải, Lợi Đức. Chuyển biến xấu trung chuyển biến xấu tiến độ 35%. Hủ thi, giải nguyên chân, gương mặt chung quanh âm ấn linh quang đại tác, lục dày đặc linh quang. Dãy rùa cùng âm hiểm đối kháng, cảnh cáo. Người truyền giáo giải, Lợi Đức, chuyển biến xấu trung chuyển biến xấu tiến độ 38 thật dài tóc bạc từ vệ ếch lạnh băng gương mặt. Biên buông xuống. Thân thể hắn hơi hơi về phía trước nghiêng, tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư lưu lại tam dạng sắc quỷ pháp khí sắc quỷ sách. Sắc quỷ bia xuất hiện ở trên tay hắn, tuổi trẻ Liễu Nghiêm ở vài thập niên trước bố trí chuẩn bị ở sau. Tổng cộng có tam kiện, ở cướp lấy âm ấn khi chỉ có sắc quỷ quan tham dự, mặt khác hai kiện tàn phá sắc quỷ pháp khí không có chân chính phản ứng, phòng livestream ở VX. Lấy ra trấn quỷ pháp khí một khắc hưng phấn một cái chớp mắt, nhưng mà ngay sau đó, phòng livestream liền thất vọng rồi. VX lấy ra còn thừa hai kiện sắc quỷ pháp khí không có bất luận cái gì biến hóa. Giải Nguyên Chân cùng người truyền giáo dung hợp trở thành người truyền giáo Giải Lợi Đức, vẫn cứ ở điên cuồng mà phân liệt tương cán. VX cùng Đường Tần cũng chưa biện pháp ở Nam Dương người truyền giáo Lợi Đức chuyển hóa vì hữu. Hảo Trận Doanh trước rời đi, nhưng mà giờ này khắc này có thể cùng người truyền giáo Lợi Đức trong thân thể đồ vật đối kháng, chỉ có Giải Nguyên Chân. Ý thức Hủ Thi trong mắt đã biến thành Giải Nguyên Chân đặc có kiên nghị cố chấp, nhưng là cái loại này thuộc về Giải Nguyên Chân thần sắc đang ở tẩy tội kinh văn ngược hướng xâm nhiễm trung thỉnh thoảng hiện lên một tia làm người phát lạch âm lãnh. Có cái gì có thể trợ giúp Giải Nguyên Chân, hoặc là nói người truyền giáo Lợi Đức cái quá ô nhiễm chúng nó đồ vật? Cảnh cáo người truyền giáo Giải Lợi Đức, chuyển biến xấu trung chuyển biến xấu tiến độ 46 liền ở phòng livestream mọi người tâm không ngừng đi xuống trầm một khắc. VX bên người Đường Tần bỗng nhiên nhớ tới cái gì, người truyền giáo bản chép tay. Đường Tần buột miệng thốt ra. Đường Tần đôi tay hơi hơi phát run, một phương diện là tinh lực tiêu hao quá lớn, một phương diện là trước mặt cao áp. Nàng bằng mau tốc độ lấy ra vẫn luôn mang ở trên người người truyền giáo bản chép tay. Nàng cùng Giải Nguyên Chân đã từng hoài nghi quá Nam Dương người truyền giáo khó khăn quá cao, người chơi cơ hồ bị cũ Quý Thuận Hào khủng bố áp chế đến không có nửa điểm dãy dụa đường sống. Này cùng quỷ thoại phó bản khống chế tinh chuẩn cân bằng không tương xứng. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân chính là ở khi đó liền cho rằng người truyền giáo Lợi Đức bản chép tay chính là phó bản đối người chơi sinh tồn cơ hội cân bằng. Bọn họ ở lúc ấy đem người truyền giáo Lợi Đức bản chép tay đương thành một loại đặc thù biết trước đạo cụ, nhưng là hiện tại trái lại tưởng vì cái gì bản chép tay thượng có thể trồi lên người truyền giáo Lợi Đức ý niệm. Ta triệt thảo tập võng người truyền giáo Lợi Đức bản chép tay VX cùng bố Nam Nhĩ vừa mới bắt đầu cùng người truyền giáo Lợi Đức hành động thời điểm, Đường Tần bọn họ bên này người truyền giáo bản chép tay liền sẽ xuất hiện Lợi Đức giáo sĩ chân thật. Ý tưởng này có thể hay không không phải bản chép tay, đây là người truyền giáo Lợi Đức một bộ phận hồn phách làn đạn ở phòng livestream chung nổ mạnh. Vô số phòng livestream người xem cùng Đường Tần nghĩ tới một khối đi, cũng chính là ở thời điểm này. Đường Tần, VX nhìn rõ ràng ố vàng bản chép tay thượng chảy lạc nghiêng lệch Tây Dương từ đơn. Ta thấy, ta chính mình, thịt xác. Ta vì cái gì có thịt xác? Trộm xác giả A Thuận, nhị cô bà đem ta thi xác mang về tới vật còn sống giống nhau Tây Dương văn tự ở ố vàng trang giấy. Thượng, toàn, ra, mang theo dày đặc tà ý. Ngay sau đó, bản chép tay huyết hồng nội dung lại lần nữa biến ảo, trở nên âm lãnh, trộm xác giả nhóm muốn lại lần nữa nói dối khinh nhờn. Ta sẽ ăn luôn bọn họ nhóm nhóm nơi tay nhớ nội dung trở nên càng thêm điên khùng phía trước. VX giao diện thượng, địa quan ấn rất nhỏ lập lòe một chút. Đây là VX lần đầu tiên nhìn thấy người truyền giáo Lợi Đức bản chép tay. Hắn thẩm tử quan mệnh bộ bị kích phát, điện quang thạch hỏa chi gian. Đường Tần đem chữ viết không ngừng biến hóa người truyền giáo Lợi Đức bản chép tay hướng tới thuyền hành lang trung tâm Hủ Thi, Giải Nguyên Chân ném qua đi, cùng thời gian. Vờn quanh ở Hủ Thi, Giải Nguyên Chân chung quanh bảy cái tàn phá âm ấn bộc phát ra một trận chói mắt linh quang, nguyên bản chỉ là tờ giấy chương người truyền giáo bản chép tay, vỡ vụn thành vài khối, máu tươi, vật còn sống giống nhau hắc dịch, từ toái giấy khe hở trung trào ra, phi toản hướng Hủ Thi, giải nguyên chân, miệng mũi mắt, leng keng. Người truyền giáo giải, lợi đức, dị hóa phó bản máy móc lạnh băng nhắc nhở đột nhiên im bặt. Thuyền hành lang kinh văn đọc thanh đột nhiên gián đoạn, ở không hề dự triệu bùng nổ tĩnh mịch chung. Vệ ếch bỗng nhiên bắt lấy đường tần, tia chớp lại lần nữa sau này lui, đồng thời lạnh giọng nhắc nhở. Không cần xem, vệ ếch nhắc nhở đường tần một khắc, rất nhỏ mềm nhẹ nam nhân tiếng cười ở bên tai vang lên. Âm phong như có như không lướt qua vệ ếch gương mặt. Ngay sau đó, hắc tóc dài tuấn tú quỷ ra người, hoạt đến tóc bạc giả thiên sư cổ sườn. Tựa thật tựa giả cơ trường ngón tay bao trùm qua tóc bạc thanh niên hình dạng rào hào mắt, lệ quỷ. Lâm bội bội tóc đen ở cùng thời gian, cuốn lấy đường tần đôi mắt, y nha nha ha ha ha tương đương, lại tiêm lại cao. Âm đến làm người phát mau tiếng cười ở thuyền hành lang lối vào bùng nổ, từng đợt tím đậm gần hắc. Khủng bố hơi thở ở trên vách tường xuất hiện, người truyền giáo lợi đức bị tách ra biến thành bàn chép tay, toái hồn dung hợp tới rồi Hủ Thi, giải nguyên chân, bên này. Giải nguyên chân, khoa nghi kinh văn nháy mắt, áp qua quái dị thực người tẩy tội kinh văn, người. Truyền giáo, lợi đức cùng Hủ Thi, giải nguyên chân, đồng bộ tiếng thét chói tai chung. Phòng livestream thấy thuyền hành lang lối vào, quỷ hồn trạng thái người truyền giáo lợi đức ngón tay ở chính mình trong đầu càng chảo càng sâu. Ngay sau đó, người truyền giáo từ chính mình trong đầu chảo ra từng đạo hơi mỏng, bẹp lạnh băng bóng người kia nửa trong suốt. Ướt lộc cộc, rõ ràng là người lương pháp sư, ta nhật. Quỷ thoại áp phòng livestream suy yếu phó bản nội quỷ dị ô nhiễm. Nhưng mà thấy một màn này, đều phải nổ tung, phòng livestream mọi người tại đây một khắc phía sau lưng đồng thời nhảy nổi lên. Một tầng nổi da gà bọn họ tuyệt đối không nhìn lầm. Dính phấn bạch huyết hồng người óc hoàng bào, người lương pháp sư. Tựa như cái ký sinh trùng giống nhau, treo ở người truyền giáo đầu phá cửa động. Cái thứ nhất ngón tay lỗ thủng toàn một người lương pháp sư, cái thứ hai ngón tay huyết lỗ thủng toàn một người khác lương pháp sư, một cái lại một cái hoàng pháp bào nhỏ bé, người lương pháp sư. Từ người truyền giáo lợi đức óc bị chảo ra tới, âm trầm trầm mà cười, quay quanh ở người truyền giáo lợi đức ngón tay khớp xương thượng. Người truyền giáo lợi đức cùng Hủ Thi, giải nguyên chân. Tiếng thét chói tai càng ngày càng cao. Mười mấy người lương pháp sư từ đầu lỗ thủng chui ra. Mặt hoặc chiều hạ, hoặc chiều thượng âm trầm cười. Ta nhật ta nhật. Ta nhật ta nhật. À, ta óc cũng muốn tạc. Người lương pháp sư. Người lương pháp sư liền toàn ở người truyền giáo lợi đức trong thân thể. Hắn đại gia hắn đại gia. Mân An Nguyên Quân phù hộ hoảng sợ, run rẩy làn đạn ở phòng livestream nổ tung, sở hữu sợ hãi, tinh thần hỏng mất tựa hồ trong nháy mắt này bị kíp nổ, chúc mừng người chơi, vệ ếch, tìm ra người. Truyền giáo lợi đức lớn nhất bí mật người xác loại hồn. Người quỷ khó phân, nó là ai? Ở một cái lại một cái du đãng ở cũ quý thuận hào thuyền hành lang ban đêm. Người truyền giáo lợi đức trong thân thể cất giấu một cái khác, chính mình. Máy móc phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Vệ ếch không có trợn mắt, nhưng phá giải lớn nhất bí ẩn một cái chớp mắt. Hắn tựa hồ xuyên thấu qua che đậy chính mình quỷ ra người đôi tay. Nhoáng lên, liếc, thấy người truyền giáo lợi đức trong đầu chui ra người lương pháp sư một màn. Vệ ếch lớn nhất hoài nghi bị chứng thực, từ lúc bắt đầu. Vệ ếch thiền cho rằng, mãnh quỷ phòng 102 không thích hợp, người truyền giáo, lợi đức không thích hợp, người truyền giáo lợi đức trên người điểm đáng ngờ rất Nhiều vệ ếch ngay từ đầu hoài nghi quá người truyền giáo Lợi Đức kỳ thật là cũ Quý Thuận Hào Đồng. Sự thỉnh người, Lợi Đức, giáo sĩ cùng người chơi lời nói, thỉnh cầu người chơi hỗ trợ tìm ra tà ác chân tướng. Đều là vì dẫn đường người chơi đi hướng tử vong, nhưng mà người truyền giáo Lợi Đức đối mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ thù hận. Đánh mất vệ ếch đệ nhất loại hoài nghi. Ở Quý Thuận Hào đột phát dị thường trong yến hội, người truyền giáo Lợi Đức xuất hiện khi trong không gian xuất hiện thâm tử sắc khủng bố hơi thở, đồng dạng quỷ khí, vệ ếch chỉ ở hiện thực Quý Thuận Hào ban đêm hình thức. Người lương pháp sư xuất hiện khi nhìn đến quá, người lương pháp sư quỷ khí vì cái gì sẽ xuất hiện ở người truyền giáo Lợi Đức trên người, hoặc là người truyền giáo Lợi Đức là người lương pháp sư giả trang, hoặc là chính là người lương pháp sư ở người truyền giáo trong thân thể. Một khi đệ nhị loại hoài nghi thành lập, người truyền giáo Lợi Đức trên người hết thảy không khỏe điểm cùng dị thường liền toàn bộ nói được thông. Bình thường người truyền giáo Lợi Đức chẳng sợ nhìn Quý Thuận Đồng sự nhóm lấy lòng người nước ngoài giáo sĩ lấy ra tới khoang thuyền kết cấu đồ, đều không nên đối cũ Quý Thuận Hào sở hữu dơ bẩn ám đạo rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, nếu người truyền giáo Lợi Đức, quỷ thể, nội, còn có cái phía sau màn pháp sư người lương pháp sư. Như vậy, nó đương nhiên sẽ biết sở hữu Quý Thuận Hào thuyền hành lang ám đạo. Mặt khác một chút vệ ếch ở bám vào người người truyền giáo Lợi Đức thời điểm. Thấy được người truyền giáo Lợi Đức bắt lấy quỷ tay đấm. Quỷ thuyền viên, từ đầu ăn xong hành động, tổ mẫu đầu, mãnh quỷ phòng tìm được bản chép tay. Nhắc tới quá người lương pháp sư, ăn luôn tới đưa cơm thuyền viên, quỷ gây đấm, cuối cùng quan tài cái đinh. Còn lại là vừa mới, người truyền giáo, Lợi Đức trong miệng đệ nhị đạo gian trá thanh âm bóp méo. Thực người tẩy tội kinh văn, người lương pháp sư, người đế thêm lương, chính là cái thực người, thực, tự, người lương pháp sư quỷ dị đặc tính. Từ lúc bắt đầu liền giấu ở nó pháp hiệu trung mãnh quỷ phòng. Tổ mẫu đầu, bút ký đã nhắc tới quá, người lương pháp sư sẽ ăn luôn những người khác, đem những người khác biến thành chính mình tân gia. Duy nhất che giấu điểm. Ở chỗ tránh ở mãnh quỷ phòng, tổ mẫu đầu, thuyền khách không biết, người lương pháp sư không những có thể ăn luôn quỷ xác, còn có thể đem chính mình tàng tiến hồn trong cơ thể, tiêm cười ở thuyền hành lang trung gian quanh. Quẩn, đường tần tựa hồ cũng thông qua phó bản nhắc nhở nhoáng lên, nhìn đến, người truyền giáo Lợi Đức. Đầu chui ra mười mấy người lương pháp sư hình ảnh. Ghê tởm đến sắc mặt trắng bệch, cầu nhật, đường tần ở lệ quỷ lâm bội bội dưới sự bảo vệ lầm bầm. Thuyền hành lang trung gian quang mang dung chuyển, người truyền giáo Lợi Đức còn ở một chút mà bắt lấy chính mình óc. Đem từng đạo thật dài, khủng bố, người lương pháp sư, từ đầu lô lỗ thủng chui ra tới. Trắng bóng óc cùng đỏ thẫm máu theo hắc pháp bào đi xuống chảy, hủ thi. Giải nguyên chân, trong miệng kinh văn khoa nghi ở huyền hà thần bí khoa nghi cùng thiên sư phủ khoa nghi chung không ngừng. Cát, ra tới người lương pháp sư càng nhiều, bọn họ vị trí không gian càng không ổn định, đường tần bắt lấy lâm bội bội thi tay sau này triệt. Nói được thông nếu là người truyền giáo Lợi Đức ý niệm. Trong ý thức, toàn, cá nhân lương pháp sư, như vậy hết thảy đều nói được thông. Người truyền giáo, Lợi Đức không biết chính mình trong đầu. Có người khác, hắn đem người lương pháp sư ý niệm đương thành chính mình ý niệm. Người truyền giáo Lợi Đức cực đoan thành kính, bị phóng đại, vặn vẹo, không hề nghi ngờ. Quý Thuận tập đoàn muốn lợi dụng, chính là người truyền giáo, Lợi Đức đáng sợ tín ngưỡng thành kính. Nhưng nếu người truyền giáo, Lợi Đức tự thân loại trừ tà ác, cứu vớt vô tội giả thành kính, bị áp chế, nó cái này hung linh, liền không có như vậy lợi hại, nhưng một khi không áp chế người truyền giáo Lợi Đức loại trừ, Cũ Quý Thuận Hào, sở hữu tà ác ô nhiễm ý niệm, biến thành hung linh chết hồn người truyền giáo, chẳng sợ chuyển quỷ, cũng rất có thể sẽ vô khác biệt ăn luôn trên thuyền mặt khác quái gì. Biện pháp tốt nhất, đó là chui vào, người truyền giáo, ý niệm, đem nó ý thức vặn vẹo, quay giải rớt, tỉ như, chân chính tồn tại người truyền giáo Lợi Đức, 10 có 8, 9 sẽ khoan thứ mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ bị hại chết ô nhiễm sau. Giết hại chính mình hành động, chỉ đuổi giết Quý Thuận Hào đồng sự tập đoàn, nhưng mà người lương pháp sư toàn ở nó đầu óc chung, ký sinh ở nó mỗi cái ý niệm thượng, người truyền giáo Lợi Đức đem mãnh quỷ phòng 104, Vương Kim Liên, nhóm bị lợi dụng hại chết người sống hành vi, coi như không dung đặc xá tà ác hành vi phạm tội. Trong mắt chỉ có trực tiếp ăn người già, xem nhẹ phía sau màn chân chính chủ mưu Quý Thuận tập đoàn hội đồng quản trị, người truyền giáo Lợi Đức đối tà ác phán định, bị toàn ở nó ý niệm người lương pháp sư lợi dụng, thảo, đường tần làn da thượng bò quá một tầng. Tầng nổi da gà, nàng tưởng tượng đến nếu chính mình trong đầu cũng chui cái, người. Chính mình mỗi cái ý niệm, đều sẽ bị nó phát hiện. Vặn vẹo hình ảnh, ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa lật qua tới, giờ khắc này. Đường tần nghĩ tới người truyền giáo Lợi Đức cử đao băm rớt chính mình thịt xác quái dị ký ức, không hề nghi ngờ, truyền giáo Lợi Đức ở nào đó thời điểm cũng thẩm phán chính mình, phán định chính mình là cần thiết thanh trừ tà ác, ở đường tần cùng lệ quỷ lâm bội bội cẩn thận mà lui ra phía sau, tránh đi thuyền hành lang trung tâm khuếch tán bùng nổ ô nhiễm khi. Phòng livestream mọi người thấy tóc bạc giả thiên sư vệ ếch trong tay tàn phá, sắc quỷ quan. Sắc quỷ bia, tại đây một khắc bộc phát ra vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung linh quang. Linh quang thẳng tắp lạc hướng về phía thuyền hành lang hủ thi, giải nguyên chân, cùng áo đen người. Truyền giáo Lợi Đức, cùng thời gian, sắc quỷ sư tổ sư nhóm âm lãnh quỷ dị gương mặt. Ở vệ ếch sau lưng hiện lên, thuyền hành lang nội. Mặc kệ là người truyền giáo Lợi Đức ác linh hồn thể, vẫn là hủ thi xác, đều cùng nhau phát ra đồng dạng quang mang, từng đảo rõ ràng dung hợp nam dương, trung châu pháp thuật huyết bùa chú xuất hiện ở chúng nó trên người, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát, sắc quỷ sư, liễu nghiêm tàn ngân ký ức. Phó bản nhắc nhở vang lên, khoảnh khắc, tuổi trẻ, liễu nghiêm, lão sư thị giác thay thế được thuyền hành lang trung hình ảnh. Người mặc vàng sẫm pháp bào tuổi trẻ liễu nghiêm lão sư tay cầm sắc quỷ sách. Ở một gian gian cung bái có máu chảy đầm đìa thi khối khủng bố trong phòng hành động. Hình ảnh chung, liễu nghiêm lão sư hô hấp dị thường mà thô nặng. Rõ ràng tựa hồ đã ở sấm Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng trong quá trình bị thương. Nhưng là, vàng sẫm pháp bào sắc quỷ sư, làm lơ chính mình thương thế. Ở mỗi khối hài cốt thượng để lại một đạo kỳ quái bùa chú trước mắt sau. Một chút tàn phá hư ảo, người truyền giáo, Lợi Đức gương mặt. Từ thi khối chung chui ra, rơi xuống tuổi trẻ liễu nghiêm lão sư trong tay sắc quỷ sách thượng, liễu nghiêm lão sư đem sắc quỷ sách kéo ra, tàn phá sắc quỷ sách vừa truyền, đột nhiên xuất hiện ở người chơi đường tần trong tay. Trở thành giữ lại, người truyền giáo, ý thức. Người truyền giáo bản chép tay, tàn ngân ký ức dung chuyển biến mất. Thuyền hành lang trung vệ ếch tay cầm sắc quỷ sách, sắc quỷ bia, mang đảo cuốn hoa sen nói quan. Phía sau sắc quỷ tổ sư nhóm âm thần đong đưa. Bố nam nhĩ, quỷ ra người ngón tay lặng yên không một tiếng động mà hoạt khai, tóc bạc thiên sư mờ. Đỏ sậm mắt. Có sắc quỷ tổ sư nhóm âm thần thêm vào. Vệ ếch giả thiên sư thân phận. Tại đây một khắc ngắn ngủi chuyển thành chân thật. hắn hướng tới bên kia giãy giụa, người truyền giáo dài lợi đức tổ hợp giơ lên trong tay sắc quỷ sách ở vừa mới đường tần đem người truyền giáo bản chép tay ném văng ra thời điểm, vệ ếch bằng vào chính mình đáng sợ đã gặp qua là không quên được ký ức. Nhớ kỹ người truyền giáo bản chép tay trước vài tờ sở hữu nội dung, nếu người truyền giáo lợi đức. Bản chép tay, không chỉ là bản chép tay, mà là nó một bộ phận linh hồn. Như vậy đằng trước nội dung, kỳ thật chính là người truyền giáo, vặn vẹo điên cuồng ký ức. Lợi đức giáo sĩ chính mình vô pháp phân chia cái gì là chân thật, cái gì là bị quỷ hóa ký ức. Nhưng là kết hợp vệ ếch ở huyết hồn lộ thượng nhoáng lên nhìn đến hình ảnh, vệ ếch đã trải vuốt rõ ràng một sự kiện, người truyền giáo lợi đức bản chép tay nhắc tới gặp được pháp sư trải qua, kỳ thật là hỗn hợp. Người truyền giáo lợi đức tổng cộng gặp được quá 3 cái thần bí Trung Châu pháp sư, bị người truyền giáo lợi đức không ổn định quỷ dị ý thức viết thành cùng cái người làm sự. Một cái là lúc ban đầu hại chết nó, người lương pháp sư, vệ ếch ở cùng bố nam nhĩ. Người truyền giáo, Vương Kim Liên A Niếp tránh né Quý Thuận Hào tay đấm. Người lương pháp sư đuổi bắt khi đã từng ở huyết hồn lộ, kích phát người chết ký ức. Khi đó, vệ ếch bị thay thế vào một cái âm hiểm, pháp sư, thị giác. Cái này thị giác pháp sư ở sau lưng tính kế người truyền giáo, giết chết hắn, không hề nghi ngờ, huyết hồn lộ ánh xạ ra tới ký ức, chính là người truyền giáo lợi đức bị hại khi ký ức, cái thứ nhất thần bí pháp sư, là người lương pháp sư, người truyền giáo bản chép tay. Thần bí Trung Châu pháp sư, ăn quỷ nội dung, chính là người lương pháp sư hành động, người truyền giáo lợi đức bị hại chết luyện hóa thành mãnh quỷ phòng 102 chủ ác linh sau, gặp được cái thứ hai thần bí Trung Châu pháp sư tuổi trẻ Liễu Nghiêm pháp sư, Liễu Nghiêm lão sư gặp được người truyền giáo lợi đức khi người truyền giáo lợi đức ý niệm đã chui vào người lương pháp sư. Vệ ếch hoài nghi, tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư chịu trọng thương chính là bởi vì ngay từ đầu không có phát hiện. Người truyền giáo lợi đức không phải đơn thuần mãnh quỷ phòng ác linh. Nó đôi mắt phía sau còn ẩn giấu người lương pháp sư đôi mắt. Tàn ngân ký ức hiện lên khi bị thương tuổi trẻ bản Liễu Nghiêm lão sư, chỉ sợ đã cùng bám vào người truyền giáo lợi đức ý niệm người lương pháp sư đã giao thủ. Lúc này đây giao thủ vô cùng có khả năng dẫn tới sau lại Liễu Nghiêm lão sư không thể không vài thập niên đều ở uống người chết mới uống trung dược, nhưng lúc này đây giao thủ cũng cấp tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư phát hiện người truyền giáo lợi đức không thích hợp, hắn tìm được rồi, người truyền giáo lợi đức bị Quý Thuận tập đoàn giấu đi thi hài, bố trí hạ chuẩn bị ở sau, người truyền giáo bản chép tay. Âm mầm, tam dạng sắc quỷ pháp khí một vòng khấu một vòng, Liễu Nghiêm tính kế tới rồi kẻ tới sau, bày cái mượn dùng vài thập niên sau người chơi, đem người lương pháp sư từ người truyền giáo hồn thể đuổi ra tới pháp cục, vệ ếch giả trang a Thuận pháp sư, còn lại là người truyền giáo lợi đức gặp được cái thứ ba Trung Châu pháp sư, cũng là chấp hành cái này pháp cục người. Sắc quỷ sách ở trong tay không ngừng sáng lên. Vệ ếch nhấc lên mắt, nhìn về phía thuyền hành lang trung tâm quay quanh, người truyền giáo, mười mấy người lương pháp sư hư ảnh, người lương pháp sư sơ hở còn có một chỗ. Bọn họ tiến vào người truyền giáo lợi đức phòng khi, thuyền phòng trên vách tường, chui ra xem qua tình, nhưng đôi mắt không phải người truyền giáo lợi đức chân chính đối ứng mãnh quỷ phòng tứ chi, mà là người lương pháp sư trên trán chui ra tới. Vệ ếch ở cũ Quý Thuận Hào ban đêm hình thức, Quý Thuận Hào gặp được quá không ngừng một lần người lương pháp sư, nó là trên thuyền trong mắt nhất quỷ dị tồn tại. Mãnh quỷ phòng 102 chân chính đối ứng chính là người sống sống, tác giả có lời muốn nói. 7000 nhị trường chương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.